Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Đệ Sử Trí, Thái Tử đến, Tĩnh Dũng Hầu đến, Thái Giám tuân lệnh thanh truyền vào đại điện. Trình Du Cẩn ngoài ý muốn một cái chớp mắt, thực mau liền đứng dậy, hướng ra ngoài đi đến, quỳ trên mặt đất Hoắc Tiết Thị cùng Tô Khả Nhi đều choáng váng. Trình Du Cẩn đỏ thẫm vạt áo kéo quá. Các nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, chạy nhanh bò dậy cung nghênh thái tử đại giá. Trình Du Mặc cũng từ Nguyễn Thị nâng, đi đến bên ngoài nghênh giá. Nguyễn Thị cùng Hoắc Tiết Thị hai đám người ở chính đường gặp gỡ. Xem đối phương ánh mắt đều thực không tốt, Trình Du Cẩn hai tay nhẹ nâng, tay phải phúc với trên tay trái. Đè ở trước người thong thả uốn gối tham kiến thái tử điện hạ, thái tử phi hành lễ. Hoắc Trường Nguyên cũng không dám ứng, hắn vội vàng chiều bên cạnh tránh đi, mãn đường chung chỉ có Lý Thừa Cảnh không e dè mà chiều Trình Du Cẩn thẳng hành mà đi. Nâng nàng cánh tay, thân thủ đem nàng nâng dậy, Hoắc Tiết Thị quỳ gối Trình Du Cẩn phía sau, nhìn thấy thái tử nắm ở thái tử phi cánh tay thượng tay. Thập phần kinh ngạc, mãn đường mọi người đều ở, thái tử thế nhưng làm được như thế nông nỗi. Hắn chính là đường đường hoàng thái tử, thân thủ đỡ một nữ nhân, còn làm cho thân tử ngoại mệnh phụ mặt, hắn thế nhưng không cảm thấy có thất gia chủ mặt mũi sao. Nhưng mà làm Hoắc Tiết Thị giật mình còn xa không chỉ như vậy. Lý Thừa Cảnh đỡ Trình Du Cẩn lên sau, đôi tay cũng không có làm bộ dáng liền thu hồi đi. Mà là tự nhiên mà vậy mà nắm Trình Du Cẩn tay, ngươi như thế nào ra tới. Đều nói ngươi không cần ra tới nghênh, cố tình không nghe. Trình Du Cẩn cười cười, cũng không ở trước mặt mọi người phản bác Lý Thừa Cảnh. Nhưng là cũng không hề có ứng thừa ý tứ, nói giỡn, nhiều như vậy đôi mắt nhìn, thái tử hồi cung nàng lại công khai ngồi ở nội thất. Chuyên gia đi chính là có sẵn bia ngamani, Trình Du Cẩn cũng sẽ không lạc loại này nhược. Điểm mani Trình Du Cẩn nói, không biết điện hạ hồi cung. Thiếp thân không có từ xa tiếp đón, điện hạ như thế nào đã trở lại? Ta ở cửa cung thấy Tĩnh Dũng Hầu, vừa hỏi mới biết Tĩnh Dũng Hầu phu nhân cùng lão phu nhân đều ở Từ Khánh Cung. Vừa lúc bệ hạ bên kia sự tình chấm dứt, ta liền mang theo hắn một đạo hồi Từ Khánh Cung nhìn Simonser, nguyên lai là ở cửa cung gặp. Trình Du Cẩn hiểu rõ, nàng truyền Hoắc Tiết Thị tiến cung không phải bí mật. Nói vậy Hoắc Tiết Thị ra cửa phía trước, liền chạy nhanh truyền cấp tin cấp Hoắc Trường Nguyên. Hoắc Trường Nguyên nhận được tin sau đuổi tới cửa cung, không nghĩ tới vừa lúc bị Lý Thừa Cảnh gặp được. Trình Du Cẩn lĩnh ngộ, hỏi, điện hạ mới từ Càn Thanh Cung trở về. Bệ hạ tốt không? Bệ hạ hết thảy mạnh khỏe. Hắn hôm nay phá lệ vừa lòng ngươi chuẩn bị bánh trung thu. Làm cho chúng quan mặt tán thưởng thái tử phi hiền đức. Nói vậy quá một hồi, còn có thưởng đâu. Trình Du Cẩn cười hành lễ, thiếp thân bất quá chút tài mọn. Làm bệ hạ cùng các đại nhân chê cười, lúc này trong đại điện ngoại ô mênh mông quỳ đầy đất người. Mà Đông Cung đôi vợ chồng này thế nhưng không coi ai ra gì mà nói lên lời nói tới. Hoắc Tiết Thị quỳ trên mặt đất không thể tin tưởng cực kỳ. Nam nhân đối nữ tử vẻ mặt ôn hòa là không tiền đồ. Nàng thật sự không rõ đường đường hoàng thái tử, vì sao làm này chờ hạ mình việc. Tô Khả Nhi rõ ràng sợ hãi, lại vẫn là nhịn không được trộm ngắm thái tử điện hạ. Trời ạ, này đó là hoàng thái tử. Nàng nguyên tưởng rằng Trường Nguyên biểu ca đó là trên đời đỉnh đỉnh tốt nam tử. Không nghĩ tới hôm nay thấy thái tử, mới biết được cái gì kêu trời gia thanh quý, cái gì kêu hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Mà Trình Du Mặc quỳ trên mặt đất, mỗi nghe một câu, trên mặt liền càng bạch một phân, cuối cùng là trong viện Hoắc Trường Nguyên thật sự nhìn không được. Hơi hơi ho khan một tiếng, Lý Thừa Cảnh phảng phất mới nhớ tới người này giống nhau. Cười nói, quái cô trí nhớ không tốt, thiếu chút nữa đã quên Tĩnh Dũng Hầu còn ở bên ngoài chờ. Đứng ở bên ngoài nói chuyện không ra thể thống gì. Tĩnh Dũng Hầu tiên tiến đến đây đi, Hoắc Trường Nguyên chắp tay nhận lời. Có thái tử nói, Trình Du Cẩn Nguyễn Thị, Hoắc Tiết Thị Tô Khả Nhi cũng lẫn nhau nâng bò dậy. Lý Thừa Cảnh trước hết trong chiều đi đến, Trình Du Cẩn lạc hậu nửa bước đuổi kịp, lúc sau đi theo Khổng Lồ cung nhân nội Yamani Lý Thừa Cảnh đi vào Tây Thứ Điện. Hắn tự nhiên ngồi chủ vị, Trình Du Cẩn ngồi ở hắn đối diện vị trí thượng, lúc sau Hoắc Trường Nguyên đám người đi vào trong điện, không dám ngồi xuống, đều cung kính mà đứng. Lý Thừa Cảnh không lên tiếng, không ai dám phát ra âm thanh. Lý Thừa Cảnh đầu tiên là không nhanh không chậm đổ ly trà, đưa cho Trình Du Cẩn, sau đó mới đưa chính mình trước mặt chén trà mãn thượng. Hôm nay Tĩnh Dũng Hầu phủ tề tụ từ khánh cung, không biết có gì chuyện quan trọng. Hoắc Tiết Thị muốn nói chuyện, nhưng là nhìn thấy Thái tử tuấn Mỹ trắng nõn sườn mặt, thế nhưng không dám lên tiếng. Nguyễn Thị muốn nói lại thôi mà chiều Trình Du Cẩn đầu tới liếc mắt một cái. Trình Du Cẩn biết tiếp Lý Thừa Cảnh nói, chỉ có thể từ nàng tới đón, liền dăm ba câu khái quát chuyện vừa rồi. Hôm nay trung thu, thiếp thân tưởng dò hỏi tổ mẫu gần đây trạng huống, liền ở tán tịch sau mang theo nhị thẩm cùng nhị muội hồi cung. Không nghĩ đang nói chuyện thời điểm, biết được nhị muội đầu tháng mới vừa sinh non, nàng mới bao lớn, liền gặp bực này cực khổ, thiếp thân lòng có không đành lòng, liền nghĩ tuyên Hoắc lão phu nhân tiến cung, cẩn thận hỏi một chút ngay lúc đó tình hình. Trình Du Cẩn nói chiều hạ nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, bất quá thoạt nhìn, Hoắc lão phu nhân tựa hồ hiểu lầm cái gì, bất quá Tĩnh Dũng Hầu cũng là đương sự chi nhất, có thể trực tiếp hỏi Tĩnh Dũng Hầu, không thể tốt hơn. Nguyễn Thị lập tức lộ ra thắng lợi biểu tình. Trình Du Cẩn tài ăn nói cũng không phải là nói giỡn, ít ỏi mấy ngữ, thời gian nhân quả trải qua đều khái quát ra tới. Hơn nữa kinh nàng như vậy vừa nói, Trình Du Cẩn này một phương là hoàn toàn chiếm lý một phương. Ngược lại là Hoắc Tiết Thị, có vô cớ gây rối, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử chi ngại. Lý Thừa Cảnh nhàn nhạt gật đầu, hiển nhiên đối Hoắc gia này đó chuyện nhà không chút nào quan tâm. Ngay cả nghe được Trình Du mặc sinh non cũng toàn vô động dung chi sắc. Trình Du Cẩn nói xong lúc sau, Hoắc Tiết Thị có chút nóng nảy, quả nhiên Thái tử Phi là hướng về Trình Du mặc, bị Thái tử Phi như vậy vừa nói, bọn họ đảo thành hoàn toàn ác nhân. Hoắc Tiết Thị vội vàng nói, Thái tử Điện Hạ, thần phụ đối con dâu tận tình tận nghĩa, không hề khắt khe, thỉnh Thái tử theo lẽ công bằng xử trí. Chớ nghe lời nói của một phía, Lý Thừa Cảnh nhàn nhạt quét Hoắc Tiết Thị liếc mắt một cái, câu nghe Thái tử Phi nói chuyện, như thế nào liền thành nghe lời nói của một phía, cô không tin Thái tử Phi, hay là còn tin ngươi không thành? Hoắc Tiết Thị một nghẹn, Hoắc Trường Nguyên thấy thế nhíu mày, lập tức xốc áo choàng quỳ xuống, điện hạ bớt giận. Gia mẫu lâu chưa ra phủ, không dành cách đối nhân xử thế, đều không phải là cố ý mạo phạm điện hạ. Thấy Hoắc Trường Nguyên quỳ xuống, Hoắc Tiết Thị cùng Tô Khả Nhi cũng lại kinh lại sợ, đi theo bùm một tiếng quỳ xuống, thanh âm kia nghe liền đau, quỳ cô làm cái gì? Lý Thừa Cảnh thanh âm vẫn như cũ vẫn là lạnh lùng, dám can đảm mạo phạm Thái tử Phi, các người nhưng thật ra thật to gan. Hoắc Trường Nguyên đầu tiên là khiếp sợ, bay nhanh mà chiều thượng liếc mắt một cái, mơ hồ sinh ra chút mơ hồ suy đoán. Hắn ngược lại hướng Trình Du Cẩn chắp tay, cúi đầu nói, gia mẫu nói không lựa lời, mạo phạm Thái tử Phi, thỉnh Thái tử Phi giáng tội. Trình Du Cẩn trong nội tâm, xách một tiếng, nghiêng đi mặt, nhẹ nhàng nhìn Lý Thừa Cảnh liếc mắt một cái. Lý Thừa Cảnh nhận thấy được nàng tầm mắt, không e dè mà quay đầu, cùng Trình Du Cẩn đối diện. Trình Du Cẩn yên lặng thu hồi tầm mắt, Lý Thừa Cảnh đột nhiên làm như vậy một tay, nàng có điểm buồn nôn, nhưng mà hiện tại nàng tiền vị hôn phu, hiện muội phu còn trên mặt đất quỳ. Trình Du Cẩn ho nhẹ một tiếng, tốt xấu nhớ lại tới còn có người trên mặt đất chờ nàng lên tiếng. Trình Du Cẩn nghiêm mặt, nói, niệm Hoắc lão phu nhân là vi phạm lần đầu, xem ở Tĩnh Dũng Hầu mặt mũi thượng, bổn cung không đáng truy cứu. Nhưng là, bổn cung không muốn nghe đến lần sau. Hoắc Trường Nguyên trong lòng suy đoán bị chứng thực, nội tâm nhất thời ngũ vị trần tạp, cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này Hoắc Thiết Thị mà Tô Khả Nhi cũng phản ứng lại đây. Vội vàng truyền qua tới cấp Trình Du Cẩn dập đầu thần phụ thất lễ. Tạ Thái Tử Phi khoan thứ, Trình Du Cẩn nhàn nhạt gật đầu. Thập phần có Hoàng Phi Phạm Nhi mà nâng xuống tay, khởi đi Tô Khả Nhi cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ biết vừa rồi Thái Tử nói chuyện khi nàng tâm sợ tới mức đều mau đình rớt. Hiện tại Thái Tử Phi lên tiếng làm cho bọn họ lên. Hiển nhiên đó là không có việc gì. Tô Khả Nhi đại hỉ, tưởng tiến lên đây nâng Hoắc Trường Nguyên, lại bị Hoắc Trường Nguyên cau mày né tránh. Tô Khả Nhi trong tay rơi vào khoảng không, nhất thời không rõ đây là làm sao vậy. Rõ ràng ở hầu phủ, biểu ca cũng không bài xích nàng tiếp cận, hiện tại vì sao đối nàng tránh như rắn rết giống nhau. Tô Khả Nhi tay trống rỗng địa chi, quỳ trên mặt đất thập phần nan kham. Môn sơ Nguyễn Thị ở bên cạnh thấy, khinh thường mà suy một tiếng. Trình Du Cẩn làm bộ nhìn không tới, chờ bọn họ chạm hảo sau, mới quay đầu dò hỏi Lý Thừa Cảnh, làm điện hạ chê cười. Này vốn là gia muội gia sự, hiện tại nháo đến điện hạ trước mặt, thiếp thân trong lòng thật sự bất an. Nếu điện hạ đã biết, thiếp thân liền trơ nhan vượt qua một lần, hướng điện hạ thảo chút chú ý. Điện hạ cảm thấy, việc này nên như thế nào xử lý? Lý Thừa Cảnh không chút nghĩ ngợi, nói, nếu là nhị muội gia sự, tự nhiên ngươi định đoạt, ngươi nói như thế nào làm, liền như thế nào làm mà đi. Lý Thừa Cảnh đối mặt Hoắc Trường Nguyên cùng Hoắc Thiết Thị khi tự xưng cô, chính là đối với Trình Du Cẩn, lại lấy, ngươi ta tương xứng, còn gọi Trình Du Mặc vì nhị muội, thái độ của hắn thân sơ, thật là vừa xem hiểu ngay. Hoắc Thiết Thị tức khắc ở trong lòng thật dài thở dài. Nàng tiến cung khi còn nghĩ dựa nàng cùng Tiểu Thiết Thị cùng thân tộc duyên, có lẽ có thể làm Thái Tử Điện Hạ giúp đỡ một vài. Hiện tại ngẫm lại quả thực là người si nói mộng. Hoắc Thiết Thị cùng Tiểu Thiết Thị là phương xa đường tỉ muội. Tiểu Thiết Thị là Lý Thừa Cảnh ở dân gian khi nửa cái dưỡng mẫu. Điểm này xa đến quả thực hượng ép quan hệ, nơi nào so được với chính mình thê tử cùng thê muội. Hoắc Thiết Thị như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng bất quá là tưởng lưu cái chi kỷ người ở trong phủ. Thế nhưng nháo đến lớn như vậy, đặc biệt là Hoắc Thiết Thị nhớ tới lúc trước nàng biết được Trình Nguyên cảnh ngoại phóng trở về khi, còn nói làm Hoắc Trường Nguyên xem ở Tiểu Thiết Thị cũng họ Tiết phân thượng, dìu dắt Trình Nguyên cảnh một vài. Hoắc Thiết Thị hiện tại nhớ tới nàng lúc ấy nói chuyện ngữ khí thái độ, quả thực cảm thấy chính mình mặt đại như bồn, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Bọn họ từ đâu ra mặt, dìu dắt vốn là Hoàng Thái Tử Trình Nguyên Cảnh, hiện tại này hết thảy, quả thực là nghiệt lực phản hồi. Thái Tử đem quyền xử trí hoàn toàn giao cho Trình Du Cẩn trong tay. Hoắc Thiết Thị đã chết tâm ni nàng cùng Trình Du Cẩn thù mới hận cũ. Thật là không ít. Trình Du Cẩn không nhanh không chậm, nói, này vốn nên là Hoắc gia nội sự, bổn cung không nên nhúng tay. Bất quá nếu các ngươi cầu tới rồi Từ Khánh cung, bổn cung không tránh được nói vài câu công đạo lời nói. Tĩnh Dũng hầu, Hoắc Trường Nguyên bất thình lình từ Trình Du Cẩn trong miệng nghe được tên của mình, sừng sốt một chút, mới đáp, thần ở nhị muội vô ý sinh non, có phải hay không bị ngươi sở đầy. Nói như vậy từ Trình Du Cẩn nơi này nghe được, Hoắc Trường Nguyên xấu hổ và giận dữ khó là mà ni, hắn nắm tay nắm thật chặt. Cuối cùng gian nan mà đáp là, Hoắc lão phu nhân theo như lời nạp thiếp, có phải hay không vì ngươi sở nạp. Lý Thừa Cảnh nghe đến đó nhẹ nhàng nhướng mày, hắn cho rằng chỉ là bình thường chuyện nhà, không nghĩ tới bên trong thế nhưng còn có nhiều như vậy khúc chiết. Thân là một người nam nhân thế nhưng đem thê tử đẩy sinh non. Ở thê tử sinh non trước sau mẫu thân còn nghĩ nạp thiếp. Lý Thừa Cảnh đều là nam nhân đều không biết nên nói cái gì. Trách không được Nguyễn Thị mang theo Trình Du Mặc trực tiếp bẩm báo Trình Du Cẩn nơi này tới. Hoắc Trường Nguyên nên, Hoắc Trường Nguyên nhắm mắt, trong miệng phát khổ, lạc đó chính là Trình Du Cẩn nâng lên tay thu hạ tay áo. Nói, Hoắc lão phu nhân là ngươi mẫu thân, Tô Thị là ngươi biểu muội, nhị muội là thê tử của ngươi, sớm thương cái kia thai nhi, cũng là ngươi hài tử, nơi này sở hữu sự đều là bởi vì ngươi dựng lên. Phàm là ngươi có chút làm, nhị muội cùng Hoắc lão phu nhân đều sẽ không hiểu lầm sâu vô cùng. Nhị muội đứa bé kia cũng sẽ không sớm ly thế, nhị muội vừa mới sinh non, liền nói chuyện sức lực đều không có. Ngươi thế nhưng còn nghĩ nạp thiếp, ngươi này đó hành vi, chí trung nghĩa nhân hiếu với chỗ nào, chí triều đình pháp luật với chỗ nào. Trình Du Cẩn mắng chửi người tư tưởng độ cao luôn là như thế chi cao. Hoắc Trường Nguyên nhớ rõ phía trước hắn đã bị Trình Du Cẩn mắng quá bất nhân bất nghĩa bất hiếu. Không tin, sau đó ngay trước mặt hắn xé bỏ hôn thư, không nghĩ tới, sinh thời. Hắn thế nhưng có cơ hội nghe lần thứ hai, Trình Du Cẩn này một phen nói năng có khí phách. Mọi người đều bị nàng khí thế nhiếp trụ, mãn đường toàn tĩnh, Trình Du Cẩn mắng xong sau thói quen tính mà thêm tổng kết trần từ, ngươi bực này hành vi. Với tiểu chỗ là sủng thiếp diệt thê, gia trạch không yên, với đại chỗ đó là thị phi chẳng phân biệt, làm lơ vương pháp, ngươi như vậy hành vi. Làm triều đình như thế nào dám trọng dụng ngươi? Làm bệ hạ cùng điện hạ như thế nào dám đem bảo vệ quốc gia? Bảo hộ ba tánh trọng trách giao cho ngươi? Lý Thừa Cảnh hơi hơi quay mặt đi, nhịn xuống trên mặt ý cười. Hắn nhớ rõ hắn lần đầu tiên thấy Trình Du Cẩn khi. Chính trực Trình Du Cẩn cùng Hoắc Trường Nguyên từ hôn. Trình Du Cẩn ở trên hành lang mão đủ kính hướng Hoắc Trường Nguyên trên mặt tiếp đón. Phát hiện không đem hắn đánh vỡ tương sau, còn thập phần tiếc nuối, vào triều làm quan điểm thứ nhất đó là tướng mạo đoan chính. Có tàn khuyết, vết sẹo người không được nhập sĩ, lại một chút, đó là phẩm tính đoan chính. Có thể thấy được Trình Du Cẩn là thật sự bám giết không tha muốn hủy diệt Hoắc Trường Nguyên con. Đường làm quan, Lý Thừa Cảnh trong lòng những cái đó không thể hiểu được biệt nữ tức khắc liền tiêu tán. Lý Thừa Cảnh là nam nhân, đương nhiên phân đến nữ nhân thanh miệng dao găm tâm đậu hủ cùng thật sự hận ngươi chi gian khác. Nhau, vô luận Hoắc Trường Nguyên có cái gì tâm tư, Trình Du Cẩn nơi này là thật sự muốn cho hắn không chết tử tế được. Này liền đủ rồi, Lý Thừa Cảnh chỉ tiếc nuối chính mình xuất hiện vãn, không có thể ở Trình Du Cẩn đính hôn phía trước gặp được nàng. Nếu Trình Du Cẩn đã cùng Hoắc Trường Nguyên từ hôn. Hơn nữa gả với chính mình làm vợ, hắn không cần thiết lại rối rắm ngày xưa việc. Hơn nữa, Lý Thừa Cảnh có thể cảm giác ra tới, Trình Du Cẩn đối hắn có thể so đối đãi Hoắc Trường Nguyên ôn nhu nhiều. Lý Thừa Cảnh trong lòng khúc mắc tiêu tán, tức khắc thần thanh khí sảng. Hắn lúc này mặt mày phi dương, ánh mắt sáng trong, quả thực thần thái bức người. Hắn hơi hơi nghiêng đi mặt. Mỉm cười thưởng thức Trình Du Cẩn mắng chửi người, đáng tiếc nhân loại buồn vui cũng không tương thông. Giờ phút này Hoắc Trường Nguyên tâm tình cực kỳ nan kham môn sơ hắn ở Trình Du Cẩn liên hoàn chất vấn. Hạ không hề cãi lại chi lực, chỉ có thể hữu khí vô lực mà thấy chính mình biện giải cuối cùng một câu thần cũng không nạp thiếp. Chi tâm, là thái tử phi cùng nhạc mẫu hiểu là mà ni, người vẫn chưa tưởng nạp thiếp. Trình Du Cẩn nhướng mày. Chiều sắc mặt đột biến Tô Khả Nhi liếc mắt một cái. Nói, đó chính là nói, là ngươi cố ý kéo nhân gia cô nương, tổn hại nhân gia thanh danh, chậm trễ Tô thị gả chồng. Tô Khả Nhi lã chã trực khóc, nhìn Hoắc Trường Nguyên quả thực sắp khóc ra tới. Chính là nàng tâm tâm niệm niệm biểu ca liếc mắt một cái đều không có chiều nàng phương hướng xem ra. Mà là ôm quyền nói, là thần hành vi không hợp. Có thiếu suy xét, thần sau khi trở về, liền vì biểu muội chọn một môn rể hiền, số tiền lớn đưa biểu muội xuất giá, Tô Khả Nhi vẻ mặt đưa đám. Mà Nguyễn Thị cao hứng mà quả thực muốn nhảy dựng lên. Ngay cả Trình Du Mặc cũng thu buồn bực chi sắc, kinh ngạc triều thượng đầu xem ra, Nguyễn Thị cơ hồ hỉ cực mà khóc, nàng liền nói Trình Du Cẩn đầu óc thập phần đáng tin. Từ trước Nguyễn Thị cùng Trình Du Mặc làm trái ngược, bị Trình Du Cẩn dỗi đến hoài nghi nhân sinh, hiện tại thay đổi một cái trận doanh, mới cảm thấy Trình Du Cẩn người như vậy quả thực là thần tiên đồng đội. Nhìn một cái thái tử phi nói chuyện, từ đầu tới đuôi không có nói quá một câu không đồng ý nạp thiếp. lại có thể làm Hoắc Trường Nguyên chính mình nói ra đưa Tô Khả Nhi rời đi sống. Hơn nữa, Hoắc Trường Nguyên còn ứng thừa tự mình đưa Tô Khả Nhi xuất giá. Cứ như vậy, liền tính hồi phủ sau Tô Khả Nhi dùng ra cả người thủ đoạn. Lại khóc lại nháo lại thắt cổ, Hoắc Trường Nguyên đều không thể đem nàng nhận lấy. Bằng không, chẳng phải là thật ứng Trình Du Cẩn trong miệng không tin bất nghĩa chi danh. Nguyễn Thị cùng Trình Du mặc mặt lộ vẻ thoải mái. Sự tình đến đây, đối với các nàng mà nói đã giải quyết viên mãn, thậm chí xa xa vượt qua đoán trước. Nhưng đối với Trình Du Cẩn lại không ngừng, nàng lãnh lãnh đạm đạm, nhìn Hoắc Trường Nguyên nói, Tô Thị là ngươi biểu muội. Ngươi chủ động đưa nàng xuất giá, bổn cung một ngoại nhân khó mà nói cái gì, chính là nếu nhị muội gả cho ngươi, bổn cung liền không thiếu được nhiều lời vài câu. Hoắc lão phu nhân nói nhị muội bất hiếu, còn bởi vậy không biết như thế nào chọc ngươi sinh khí. Làm ngươi đem nhị muội sống sờ sờ quăng ngã đến sinh non. Y bổn cung xem, chân chính bất hiếu người, là Tĩnh Dũng hầu mới đúng đi. Hoắc Trường Nguyên nhất thời kinh ngạc. Hoắc Tiết thị tựa hồ muốn cãi lại, Trình Du Cẩn lại không cho bọn họ cơ hội này. Nàng tiếp tục nói, không thể giải quyết mẫu thân cùng thê tử chi gian hiểu lầm. Còn làm các nàng vì ngươi càng nháo càng cương, đây là một không hiếu. Thân thủ ngã chết chính mình con nối dõi, đoạn tuyệt Hoắc ra cái thứ nhất đích tự, đây là nhị bất hiếu. Ngươi đối mẫu thân là bất hiếu, đối thê tử là đại bất nghĩa, vì thế còn suýt nữa hại ngươi biểu muội chung thân. Bất hiếu là ngươi, bất nghĩa cũng là ngươi, có hôm nay cục diện đều là ngươi chi trách. Tĩnh Dũng hầu, ngươi đứng hàng công hầu, lại làm ra bực này sự tình, ngươi cái này hầu gia nhiều năm như vậy đến tột cùng đương cái gì? Hoắc Tiết thị nhiều năm qua đem nhi tử phủng ở lòng bàn tay đau. Nghe không được người khác nói Hoắc Trường Nguyên một đinh điểm không tốt. Hiện tại nghe được Trình Du Cẩn nói hiện giờ cục diện đều là Hoắc Trường Nguyên sai. Hoắc Tiết thị như thế nào chịu được? Đáng tiếc Hoắc gia có thể từ nàng la lối khóc lóc. Đông cung lại không được. Trình Du Cẩn phất tay áo, bưng trà, nói Tĩnh Dũng hầu, vọng ngươi trở về, hào hào suy nghĩ một chút bãi. Tiễn khách Hoắc Trường Nguyên phảng phất bị người đón đầu đánh một bổng. Hắn từ nhỏ bị Hoắc Tiết thị đặt ở đầu quả tim đau. Tự nhiên cũng thói quen nữ tử vì hắn vô nguyên tắc trả giá. Ở hắn xem ra, nữ tử vì hắn hảo, vì hắn vô tư phụng hiến, đều là hẳn là. Hoắc Trường Nguyên chưa bao giờ có nghĩ tới, hắn tại gia đình chung cũng có một phần chức trách. Hoắc Tiết thị bất công hắn không chịu nói, Trình Du mặc cũng yêu hắn, không đành lòng trách móc nặng nề. Chỉ có Trình Du Cẩn không lưu tình chút nào mà chọc phá này hết thảy, Hoắc gia biến thành hiện tại như vậy bộ dáng, hắn không thể thoái thác tội của mình. Hoắc Trường Nguyên thất hồn lạc phách mà đi rồi, lúc đi thậm chí đã quên chờ một chút chính mình mẫu thân biểu muội. Hoắc Tiết thị đuổi theo Hoắc Trường Nguyên mà đi, Tô Khả Nhi tự nhiên đi theo sau đó. Nguyễn Thị cùng Trình Du mặc mục đích đã đạt tới, cũng là thời điểm cáo từ. Các nàng nhìn Trình Du Cẩn, trong ánh mắt có tà cũng có hoán, có kính cũng có sợ. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Thị ra mặt nói, đa tạ Thái tử phi. Thần phụ cùng Mặc Nhi cáo lui, Trình Du Cẩn đứng lên, chậm rãi đến gần, trên cao nhìn xuống, thâm trầm an tĩnh mà nhìn Trình Du Mặc liếc mắt một cái. Cuối cùng, Trình Du Cẩn cái gì đều không có nói, chỉ là khuyên cuối cùng một câu, lộ là chính ngươi tuyển. Nhật tử cũng là chính ngươi quá, hạ cờ không rút lại, ngươi đều lớn như vậy người, đã sớm nên hiểu được, ngươi phải vì chính mình sở hữu hành vi phụ trách. Trình Du Mặc cúi đầu, gắt gao cắn môi, Trình Du Cẩn lười đến lại nói, ôm lấy tay áo rộng xoay người, khinh phiêu phiêu bỏ xuống một câu, sau khi trở về, hào hào tĩnh dưỡng thân thể đi. Liên Kiều, đưa nhị thái thái cùng hầu phu nhân đi ra ngoài, Lý Thừa Cảnh liền ngồi ở thượng đầu, cười như không cười, vây xem toàn bộ hành trình. Hết chương.